Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, chương 234, Đại Chiến Hùng Bá. Tiến về Thiên Hạ Hội đường xá tiếp xuống một đường bằng phẳng. Có một vị hài lòng thuận ý tùy tùng xử lý đường Huyền Minh cần phải xử lý hết thảy sự tình. Hắn có thể nhẹ nhõm tự tại. Mỗi ngày nằm tại Hỏa Kỳ Lân trên lưng thậm chí không cần xuống tới. Chỉ cần ngẫu nhiên chỉ điểm một chút vị kia lãng nhân võ học. Watanabe Junichi liền vui lòng phục tùng. Vô cùng cảm kích, có thể nhịn Quỳ Hoa Bảo Điển dụ hoặc người. Tất nhiên không là phàm nhân. Đường Huyền Minh cũng nguyện ý mỗi ngày dạy hắn một chút đồ vật. Dù sao hắn thấy, lấy Watanabe Junichi thiên phú. Muốn đánh tới hắn hiện tại cấp độ, không có trăm năm công phu căn bản không có khả năng. Mà thực lực của hắn mỗi ngày đều đang tiến bộ, căn bản không nhìn thấy bờ. Ngay tại hôm qua, hắn long tượng bàn nhược công lại một lần đạt đến tầng thứ 13. Đã có thể thuần túy dùng nhục thân lực lượng cùng Hỏa Kỳ Lân vật cổ tay. Núi cao đường hiểm thiên sơn cũng không tốt leo lên. Người bình thường leo lên núi đỉnh đều cần tiêu tốn rất nhiều thể lực. Tối thiểu nửa đường muốn nghỉ ngơi nhiều lần. Nhưng đối với Đường Huyền Minh đến nói, núi lại cao lại đột ngột cũng không sợ. Dù sao không phải hắn bò, hắn chỉ cần nằm tại Hỏa Kỳ Lân trên lưng liền tốt. Hỏa Kỳ Lân còn tại chân núi thời điểm liền đưa tới chấn động to lớn. Thiên Hạ Hội sớm đã phát hiện Hỏa Kỳ Lân cùng Đường Huyền Minh hai vị này khách không mời mà đến. Đồng thời nhanh chóng làm ra ứng đối. Tại không phân rõ địch bạn tình trạng dưới, bọn hắn tiến hành long trọng nhất chiêu đãi. Từ chân núi đến đỉnh núi, một đường đều có người phụ trách tiếp ứng. Một mặt là tại biểu hiện ra thành ý của bọn hắn. Một phương diện khác cũng là tại biểu hiện ra Thiên Hạ Hội thực lực. Nếu là vị này thiếu niên áo trắng không hiểu được giang hồ quy củ, muốn tại Thiên Hạ Hội đến đập quán, Thiên Hạ hủy khắp Thiên Hạ bang chúng liền sẽ trở thành câu hồn sứ giả. Đường Huyền Minh đối với những này phức tạp tâm tư nhất thanh nhị sở. Tại Đại Tống thời kỳ một đường nghiền ép lên đi, loại tình huống kia không cần nói thêm, ai dám có dị nghị, mấy ngàn đại quân liền vây lại. Cam đoan quản ngươi cường đại cỡ nào đều muốn bị đánh thành cặn bã. Mà tại tần thời Minh Nguyệt thời kỳ, hắn bèo bọt nhất giai đoạn kia, đi theo Mặc gia bốn phía hành tẩu, đối với rất nhiều võ lâm quy củ đều có hiểu biết. Vì vậy biết rõ, trọn vẹn số trăm người hình thành nghênh đón đội ngũ, dù cho khoe khoang cũng là uy hiếp, dựa vào núi, ở cạnh sông Thiên Hạ Hội tổng bộ. Đỉnh núi phía trên, một vị nam tử trung niên người mặc màu đen cùng màu vàng giao nhau áo choàng. Sắc mặt uy nghiêm mà nặng nề, trên cằm màu đen râu ria cũng không có để hắn lộ ra già nua. Ngược lại cho hắn tăng thêm một tia uy nghiêm, hắn không giận tự uy, đứng tại Thiên Sơn chi đỉnh, một thân rộng lớn áo choàng bị sơn phong gợi lên, lộ ra khí chất bất phàm. Phóng khoáng thanh âm thật xa liền có thể nghe được. Đã sớm nghe nói trên giang hồ có một vị hàng phục hung thú Hỏa Kỳ Lân thiếu niên. Là giang hồ hậu bối bên trong nhất đẳng nhân vật. Hôm nay gặp mặt quả nhiên không tầm thường. Đường Huyền Minh uể oải từ Hỏa Kỳ Lân lưng bên trên. Ngồi dậy, thoải mái duỗi lưng một cái. Thân vì thống lĩnh Thiên Hạ Hội. Mọi cử động có thể ảnh hưởng thiên hạ thế cục hùng bá thế mà không có lộ ra cái gì tức giận thần sắc. Lẳng lặng nhìn Đường Huyền Minh, chờ đợi lấy vị này thần bí thiếu niên áo trắng mở miệng. Không biết thiếu hiệp đi vào ta Thiên Hạ Hội cần làm chuyện gì? Môi đỏ răng trắng, thanh âm thoáng có chút lanh lảnh văn sửu sửu mở miệng. Không cho hùng bá rơi vào quá lúng túng cảnh giới. Ta tới là nghĩ mở mang kiến thức một chút Thiên Hạ Hội bang chủ phong thái. Đường Huyền Minh chậm, ung dung mở miệng, một câu liền để súng lại tại nhân vật chung quanh thần sắc lạnh ba phần. Câu nói này đã là rõ ràng đến đập quán, Lập tức ở đây rất nhiều mặt người sắc đều có chút kích động. Hùng bá hai tay có chút ép xuống, đè xuống đám người bạo động. Trên mặt y nguyên không hiện mảy may phẫn nộ. Ta ngay ở chỗ này. Hiện tại thiếu hiệp đã thấy. Có ý nghĩ gì đâu. Hùng bá cố ý nhìn qua đường huyền minh hầu kết. Còn có phần hông. Cái kia rõ ràng hầu kết để hắn hơi nhíu mày. Lấy hắn già kinh nghiệm giang hồ. Đương nhiên có thể nhìn ra. Đây không phải là cái gì già. Mà là thật hầu kết. Có thể thống lĩnh thiên hạ hội. Quả nhiên là một vị đỉnh tiêm võ lâm cao thủ. Đánh với ta một trận đi. Oanh, câu nói này tại hiện trường nhấc lên sóng to gió lớn. Đông đảo bang chúng đều đánh trống reo hò. Ngươi tính là nhân vật nào? Cũng có tư cách khiêu chiến bang chủ. Bất quá trên giang hồ có chút danh tiếng liền ngông cuồng như thế. Đánh bại kiếm ma liền lấy. Vì vô địch thiên hạ sao? Vẫn là nói đến thánh linh kiếm pháp, để ngươi vô cùng bành trướng. Ngoạc kép, đông đảo thiên hạ hội bang chúng không che giấu chút nào trào phúng. Cùng hùng bá so ra, đường huyền minh giang hồ lý lịch hoàn toàn chính xác có vẻ hơi mỏng. Trừ hàng phục một đầu hỏa kỳ lân bên ngoài, cũng không có quá mức đáng giá tán thưởng chiến tích. Đường huyền minh thản nhiên nhìn thoáng qua thiên hạ hội đánh trống reo hò bang chúng. Hùng bá cũng không có ngăn lại ý tứ. Đường huyền minh đã đem mục đích biểu hiện rất rõ ràng. Hắn cũng không cần thiết giả rộng lượng. Thật muốn đánh với ta một trận sao? Thiếu hiệp phong độ nhẹ nhàng. Lại có thể hàng bức hỏa kỳ lân dạng này dị thú. Thiên hạ hội rất hoan nghênh dạng này có chí sĩ gia nhập. Nếu là nguyện ý gia nhập thiên hạ hội, ta có thể cùng ngươi cộng trị thiên hạ. Thiên hạ hội phó bang chủ chi vị, hiện tại vẫn là trống không đâu. Bang chủ, không được nha. Văn Sửu Sửu một bộ chấn kinh tới cực điểm bộ dáng. Giống như quyết định này muốn hắn mạc mạng, mặt đỏ mặt trắng hát vô cùng tốt. Đường huyền minh lại chẳng thèm ngó tới, rút chỗ đặt ở cái mông dưới đáy tuyết. Ẩm cuồng đao. Một chút liền để hùng bá con ngươi co vào. Ngươi là nhiếp nhân vương hậu nhân. Năm đó nhiếp nhân vương thế nhưng là hùng bá xưng bá thiên hạ địch thủ lớn nhất một trong. Một trận để hắn canh cánh trong lòng. Hận không thể trừ cho thống khoái. Ta cùng nhiếp nhân vương không có quá lớn quan hệ. Nhưng ta cầm nhiếp ra một cây đao. Đương nhiên muốn vì bọn họ lấy ít đồ trở về. Đầu của ngươi cũng rất không tệ. Hùng bá mặt rốt cục triệt để chìm xuống dưới. Vậy thì tốt. Vậy liền để ta tới nhìn ngươi một chút cái này hậu kỳ hạng người có dạng gì thực lực. Dám càn rỡ như thế. Hùng bá dáng người tráng kiện. Tốc độ lại nhanh đến cực điểm. Chớp mắt liền đến đường huyền minh trước mặt. Vừa nhanh vừa mạnh bài vân trưởng một trường đánh vào hỏa kỳ lân trên thân. Để hỏa kỳ lân đều lui hai bước. Giống hỏa kỳ lân gầm thét muốn cho hùng bá một bài học. Đường huyền minh lại trực tiếp từ hỏa kỳ lân trên lưng nhảy xuống, chụp chụp hỏa kỳ lân đầu lâu, nói: nhị cáp, ngươi qua một bên cho ta áp trận, ta hôm nay muốn hoạt động một chút gân cốt. Lời còn chưa dứt, ngươi đã trải qua biến mất. Hai đạo nhân ảnh nháy mắt đan xen vào nhau, khó bỏ khó phân. Hùng bá trong lòng cực độ chấn kinh. Hắn phong thần thối đã nắm giữ tới cực điểm. Khinh công có thể nói là trên giang hồ cao cấp nhất. Nhưng đường huyền minh theo thật sát bên cạnh hắn. Luận tốc độ không kém chút nào. Thậm chí ẩn ẩn so với hắn còn nhanh hơn một điểm. Điện quang thần hành bộ versus phong thần thối. Là điện quang thần hành bộ ổn chiếm ưu thế. Cong, nặng nề thiên xương quyền để trong hư không đều ngưng kết ra xương lạnh. Thành vì thiên hạ hội chủ nhân về sau, hùng bá chưa từng có thư giãn. Hắn biết, võ học mới là hắn lập thân căn cơ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN